vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 998 rõ ràng là con trai. A Khải vui tươi hớn hở, thấy ký chủ như vậy, ta đều mau không nhớ rõ lúc trước ký chủ kia một lòng tưởng cám mặn bộ dáng, khi nào liền chăm chỉ. Lên, Liễu Vân, cá mặn không đại biểu nhất thành bất biến. Ăn dưa không loại dưa, là ta mặt khác một loại càng cao lý tưởng, ăn người khác dưa khẳng định hương. Chính mình loại dưa tạo dưa liền không hào chơi, phiền toái. Sự tình nhiều, còn phí tâm phí lực, A Khải. Thế nhưng vô pháp phản bác, Liễu Vân hứng thú bừng bừng hướng lên trên. Cũng không biết là nghĩ tới trên núi có đại dưa đâu. Vẫn là nghỉ ngơi một trận, chân cẳng đều càng thêm có lợi, nếu thật cùng vị kia có quan hệ. Có phải hay không có thể gần gũi tiếp xúc một chút vị kia? Xem hắn rốt cuộc tình huống như thế nào? A Khải khó hiểu, lấy ký chủ cấp bậc cùng cảnh giới. Tiếp xúc gần gũi còn nếu không bị phát hiện rất khó đi. Nhưng đừng không có giải đến tình huống. Ngược lại là đều đem chính mình tin tức tất cả đều bại lộ. Liễu Vân cười hắc hắc. Này gần gũi phi bỉ gần gũi. Ăn dưa đương nhiên không thể bại lộ chính mình a. Cho nên, đến lúc đó liền phiền toái tiền bối. Tin tưởng lấy tiền bối năng lực. Liền tính vị kia tự mình ra tới đều sẽ không phát hiện. Huống chi, vị kia không có khả năng tự mình ra tới, nghĩ nghĩ. Liễu Vân lấy một viên trứng gà lớn nhỏ thánh mẫu bạc thạch đưa cho Hắc Ảnh. Không biết cái này có thể hay không hoàn toàn trị liệu tiền bối thương thế. Nếu là còn cần thứ gì phối hợp, tiền bối có thể nói thẳng, chỉ cần cửu đỉnh giới có, ta có thể đi tìm tới. Đương nhiên, hiện tại loại tình huống này, thương Ngô Cảnh có càng tốt, vực ngoại bảo bối tùy tiện nhặt. Nói xong, đợi hồi lâu không nghe thấy Hắc Ảnh có đáp lại. Liễu Vân buồn bực, tiền bối, bế quan, tiền bối. Hắc Ảnh phục hồi tinh thần lại, thanh âm có chút run rẩy, rõ ràng ẩn chứa khiếp sợ. Thánh mẫu thụ, ngươi nhìn thấy qua thánh mẫu thụ vẫn là ngoại ý muốn được đến thứ này. Liễu Vân vẻ mặt quả nhiên, tiền bối quả nhiên nhận thức thánh mẫu thụ, nó là cái dạng gì tồn tại. Gần nhất, nàng hiện tại chữ hàng, có thể đối Hắc Ảnh hữu hiệu đồ vật cơ hồ không có. Trừ bỏ vạn năng thánh mẫu thụ, thứ hai, nàng vẫn là rất tưởng biết về thánh mẫu thụ càng nhiều tin tức, Hắc Ảnh cảm khái. Người này rốt cuộc là gặp nạn trùng tu đi, vẫn là dùng mặt khác một loại phương thức đi tìm cơ duyên. Trùng tu thật sự muốn tốt như vậy, chúng ta thế giới đã sớm lộn xộn. Liễu Vân một bên đi phía trước đi, tiền bối liền cẩn thận nói bái. Dù sao, ta hiện tại trừ bỏ lên đường cũng không có gì sự nhưng làm. Hơn nữa, thương ngô trên núi giống như thật sự không có hoang thú. Tạm thời cũng không có kích phát cái gì thí luyện, cụ thể như thế nào thao tác đều không rõ ràng lắm, nói một ít chúng ta thế giới tin tức. Làm ta có thể hiểu biết nhiều một chút, cũng giải lao, chủ yếu nàng phát hiện Hắc Ảnh kỳ thật không có gì kiêng kỵ, chỉ cần không đi đề cập địch nhân, không đi đánh thức sáng thế thần, mặt khác giống như không có gì không thể nói, kia nàng liền không khách khí. Nàng ký ức không trở về, có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi, đối đã từng chính mình thân ở thế giới tràn ngập tò mò, bất quá. Nàng cũng không biết, nếu không thể lộ ra sự, Hắc Ảnh cũng sẽ không nói, khó được có người có thể đương độ nương tìm tòi. Nàng như thế nào không biết xấu hổ bỏ lỡ đâu. Hắc Ảnh dừng một chút, nói như thế nào đâu. Ở chúng ta thế giới. Bởi vì tùy tâm mà làm, mỗi cái tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một ít nghiệt lực, liền cùng phiêu phù ở không trung. Cho bụi giống nhau, ngày thường sẽ không có cái gì, thậm chí có thể xem nhẹ, nhưng là đề cập đến chuyển thế trọng sinh. này ti nghiệt lực lại tiểu, cũng sẽ làm người trọng sinh chi sơ liền không sạch sẽ. Ảnh hưởng đã có thể sâu xa thật sự, hoặc là thiên phú giáng cấp, hoặc là tài nguyên không được, cơ duyệt tán loạn, huống chi. Tiểu thế giới tài nguyên không đủ cũng thực bình thường, cho nên trùng tu đối tu sĩ tới nói là một kiện thực đáng sợ sự tình. Trọng tới, căn bản so ra kém ban đầu một đời, bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ lựa chọn trùng tu, đây cũng là ngươi địch nhân. Biết rõ khả năng giết không chết ngươi cũng muốn ra tay nguyên nhân chi nhất. Chỉ cần làm ngươi bất đắc dĩ đi trùng tu, ngươi lại sau khi trở về tình huống có lẽ liền hoàn toàn thay đổi. Liễu Vân hơi giật mình. Thì ra là thế, ta liền nói nàng từ đâu ra tự tin cho rằng ta sau khi trở về sẽ không tìm nàng tính sổ. Rốt cuộc, dựa theo chúng ta thế giới kia tình huống, rất khó ấn chết ta mới đúng. Ta trở về tỷ lệ hẳn là rất lớn. Nguyên lai là cảm thấy ta trùng tu sẽ thiên phú tài nguyên từ từ các phương diện giáng cấp, sẽ đánh không lại nàng. Nga, Liễu Vân này bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm nhộn nhạo ra cuộn sóng tuyến. Ta hiểu được, đến lúc đó nàng sẽ quang chính đại cùng ta đưa ra cùng cảnh giới quyết đấu. Đến lúc đó các vị đại lão lại như thế nào giữ gìn ta, cũng không đến mức mạnh mẽ nhúng tay loại này ân oán. Nàng bằng vào nguyên bản thiên phú thực lực cùng phong phú kinh nghiệm, đối mặt các phương diện giáng cấp ta, thắng suất liền rất lớn. Chỉ cần nàng thắng, chỉnh chuyện liền biết dài. Các vị đại lão xem ta không bằng năm đó sẽ tiếc hận, sẽ thất vọng. Khá vậy không hề biện pháp, không chỉ có thể giải quyết ân oán, còn có thể xóa sạch ta những cái đó ẩn hình chỗ dựa, làm chậm rãi trở nên bình thường, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội hoàn toàn diệt trừ ta. Cũng không có người lại vì ta xuất đầu. A Khải cùng Vân Cổ, ý đồ đáng chết, này nha quá xấu rồi. Cho nên cái kia địch nhân ra tay thời điểm cũng đã nghĩ vậy sao? Nhiều cũng là dài quá một viên tổ ong trái tim đi. Hắc Ảnh, người khác ta không biết, nhưng là ta không có khả năng bởi vậy từ bỏ ngươi. Ta giúp ngươi bảo quản tua nhỏ sau tiểu thế giới, quan hệ tuyến liền thâm. Hơn nữa, ngươi sẽ trải qua như vậy tao ngộ, cùng chúng ta không phải không có quan hệ. Sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ? Liễu Vân cười khẽ, kia ta liền trước cảm ơn tiểu bối, vẫn là tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Trùng tu không dễ. Hắc Ảnh, trùng tu là rất khó, các phương diện giáng cấp sẽ rất nghiêm trọng, nhưng là này quy luật ở ngươi nơi này là không thành lập. Ngươi hiện tại có được như vậy nhiều tiểu đồng bọn, thần linh lực cũng bất đồng, thực lực không giảm phản tăng, còn gia tăng đến có điểm khủng bố. Ngươi những cái đó tiểu đồng bọn tuy rằng hiện tại còn nhỏ yếu, cảnh giới còn thấp, nhưng một ngày nào đó sẽ trưởng thành lên. Những cái đó truyền lưu đến các thế giới xếp hạng cũng không phải là sằng bậy, đột nhiên có chút chờ mong. Cái kia địch nhân nếu biết Liễu Vân tình huống sẽ ra sao loại phản ứng, này cùng nàng nguyên bản kế hoạch nhưng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đến lợi hại, điên mất ngốc rớt đều là có khả năng. Này dưa mới đải, còn bảo thục, đem có chút sao động tâm áp xuống đi. Hắc Ảnh tiếp tục nói, ta cho rằng ngươi cơ duyên đã đủ thái quá, như thế nào liền thành mẫu thụ đều có thể gặp được? Ngươi ở các thế giới khác gặp được sao? Bất quá, thành mẫu thụ tuy rằng còn yếu, nhưng tiểu thế giới sao có thể dựng dục ra thành mẫu thụ? Liễu Vân, đại lão sợ là tưởng tượng không đến, nàng sơ ngộ thành mẫu thụ, kia mới kêu cái nhỏ yếu, cho nên thành mẫu thụ đến tột cùng là. Hắc Ảnh, thiên đạo dưới đệ nhất thánh thụ, không gì làm không được, thế giới vạn sự vạn vật liền không có nó không có tác dụng thời điểm, thế giới chi thụ ở nó trước mặt cũng chỉ là một cái đệ đệ. Liễu Vân, nơi nào là cái đệ đệ, rõ ràng chính là một cái nhi tử. Hết chương.